Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, mời đến, canh 2, định tính thong dong trầm tĩnh, cất bước không chậm không nhanh, chậm rãi ở phía trước dẫn đường, Sở Ly tiến tới một bước cùng hắn sóng vai mà đi. Định Lý sư huynh, Sở Ly vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đại từ ân tự tin tức nơi phát ra đều là xuất từ các sư huynh. Cũng không phải là toàn bộ là đến từ các sư huynh phát tới. Định Tính nói ra, Sở Ly lông mày trao chọn. Định Tính nói cho sư đệ cũng không sao. Chúng ta đại từ ân tự tục ra đệ tử phần đông. Thường thường là tâm mộ Phật hiệu cư sĩ. Hoặc là từ nhỏ bị chúng ta thu dưỡng cô nhi. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn biết rõ đại từ ân tự tại trong thiên hạ thành lập mấy chục cái tuất cô đường. Chuyên môn thu dưỡng không chỗ nào dựa vào cô nhi, mạng sống vô số, có thể nói là một đại việc thiện. Những cô nhi này cũng không phải là đều tư chất hơn người. Một ít tư chất tốt có thể đi vào đại từ ân tự. Cũng có học được một ít mưu sinh bổn sự, ở thế tục trong lăn qua lăn lại, thành gia lập nghiệp, thường thường phàm bình thường. Nhưng những người này nhất không ngờ, đối với đại từ ân tự lại trung thành và tận tâm. Là tốt nhất tai mắt, đại từ ân tự dễ sâu lá tốt được rất nột, hắn không khỏi âm thầm cảm khái trí tuệ khôn cùng. Định Tính nói, về Định Như sư đệ chuyện của ngươi, chúng ta cũng nhận được tin tức. Sở Ly kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Thanh Minh Thành trong tự nhiên là có đại từ ân tự tai mắt. Tin tức của mình thoáng một phát liền truyền tới, thoáng một phát tàn sát trăm người. Định Như sư đệ cử động lần này đại khoái nhân tâm. Định Tính nói ra, Sở Ly kinh ngạc, hắn nhìn xuống Tính không nhanh không chậm, thong dong trầm tĩnh, còn tưởng rằng là bình thản tính tình. Nguyên lai nhưng lại tính tình kịch liệt thế hệ, tính tình người trong, mỉm cười nói, Định Lý sư huynh không chê ta quá độc ác. Đối phó những ác độc này thế hệ, chỉ bằng có độc hơn cay gấp trăm lần thủ đoạn. Định Tính chậm rãi nói ra. Đối với bọn họ giảng từ bi là vô dụng, chỉ có dùng bạo chế bạo mới hữu hiệu nhất. Sở Ly chắp tay thi lễ, hai người tới một chỗ thiền viện. Định Tính nói một câu chờ một chút liền vào phòng trong. Sở Ly đứng tại trong tiểu viện dò xét, điều này hiển nhiên không phải Tâm Tịch Phương Trượng thiền viện, hẳn là Định Lý Hòa Thượng sân nhỏ. Định Tính rất mau ra đây, đem lưỡng viên Phật Châu đưa cho hắn. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười đến, hắn lấy lưỡng viên Phật Châu, hơi chút cảm ứng, gật gật đầu, ta hiểu được, lập tức liền qua đi xử lý mất. Định Tính nói, tuy nói tin tưởng chúng ta đồng môn, nhưng có đôi khi bọn hắn chứng kiến chưa chắc là thật sự. Còn muốn thận trọng mới là, người chết không có thể sống lại, không ai muốn giết người vô tội. Sở Ly cười gật đầu, chắp tay thi lễ. Bỗng nhiên biến mất, hắn sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc bên ngoài. Trong sơn cốc truyền ra tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, ác độc nguyên rủa âm thanh. Xen lẫn ở trong đó còn có trận trận tiếng cuồng tiếu. Sở Ly sắc mặt âm trầm, đại viên kính trí dĩ nhiên xem soi sáng trong sơn cốc tình hình. Đang có một trường giết chóc đang tiến hành. 100 cái cao thủ tại đồ sát trong sơn cốc tất cả mọi người. Có lão có ấu, còn có hào không có lực phản kháng phu nhân. Sở Ly cao tiên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Phật hiệu âm thanh tựa như kinh lôi tại trong sơn cốc nổ vang. Chính giết đỏ cả mắt rồi xích quân đảo mọi người nghe được một tiếng này Phật hiệu. Sắc mặt biến hóa, huyết khí chấn động không ngớt. Vậy mà nội lực hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn thi triển không xuất ra sát chiêu. Chỉ có thể phiêu nhiên lui về phía sau. Bên trong một cái lão giả trầm giọng quát. Vây tới, là kình địch. Mọi người lập tức thu nạp. Dùng lão giả làm trung tâm. Nhanh chóng hình thành một cái trận pháp. Đề phòng chầm chầm vào sơn cốc cửa vào phương hướng. Sở Ly chậm rãi đạp vào sơn cốc. Hắn tới đã chậm một bước. Trong sơn cốc nằm hơn 100 cụ thi thể. Có phụ nữ và trẻ em có thanh cường tráng, mà còn lại hơn 200 người chính co lại cùng một chỗ. Sợ hãi chằm chằm vào đối diện xích quân đảo 100 cao thủ. Bọn hắn chứng kiến chậm rãi bước vào sơn cốc Sở Ly, lộ ra một tia chờ mong cùng chờ đợi. Một đường sinh cơ dĩ nhiên xuất hiện, không biết có thể hay không cứu được bọn hắn tánh mạng. Ngươi là người phương nào? Lão giả trầm giọng quát. Sở Ly màu xám tăng bào bồng bềnh, chậm rãi bước vào sơn cốc, sắc mặt chìm túc, hắn tiết trắng lông mi, khuôn mặt nhìn về phía trên dĩ nhiên là trung niên. Bọn hắn không nhận biết cái này trương gương mặt. Sở Ly bình tĩnh chắp tay. Đại từ ân tự Định Như. Định Như, Xích Quân đảo hơn 100 cao thủ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không nghe thấy Thiên Dương đảo cao thủ toàn quân tiêu diệt tin tức, nhưng nghe nói qua Định Như danh hào. Sở Ly ánh mắt chậm rãi xẹt qua 100 cái Xích Quân đảo cao thủ, không buông tha mỗi người. Đại viên kính trí xem chiếu trong bọn họ tâm. Hắn hôm nay tu vi đỉnh tiêm, tinh thần cường hoành, xem nhân tâm lại càng dễ. Cái này 100 Xích Quân đảo cao thủ không chỗ nào bỏ sót. Hắn tâm tư cùng quá khứ tương lai đều tại trước mắt hắn hiện ra. Tiểu tăng hôm nay liền siêu độ các ngươi. A-di-đà Phật, Sở Ly chẳng muốn nhiều lời, chắp tay tiên một tiếng Phật hiệu. Sau đó trong óc hư không chỗ ngưng 100 chi chu thần lôi kiếm bắn ra. Mỗi lần bắn ra 10 kiếm, khoảng cách quá ngắn, rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, nhưng thấy nguyên một đám Xích Quân đảo cao thủ bay lên, như bị tuấn mã đánh bay, một người tiếp một người, không có một cái nào có thể thoát được qua. Sở Ly chỉ là buông xuống nhắm mắt chắp tay đứng ở nơi đó, mà 100 cái Xích Quân đảo cao thủ dĩ nhiên bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất sau trực tiếp bị mất mạng. Tinh thần trực tiếp bị đánh tan, đánh mất hô hấp năng lực. Hắn trong đầu lại ngưng ra 100 chi chu thần lôi kiếm. Chứng kiến đám người này như thế đồ sát nhỏ yếu, bị hắn giết khí đầy đồng, hận không thể đem bọn họ phanh thây xé xác. Cuối cùng nhất hay là một kiếm chấm dứt, sát ý lại không có thể tiết ra đi. Tiếp tục ngưng tụ, tạo thành 100 chi chu thần lôi kiếm. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một chỗ khác. Nhưng lại một ngọn núi bên hông, trong rừng cây dĩ nhiên mai phục 90 cái phong liệt đảo cao thủ, đang chuẩn bị công kích trên ngọn núi chính Dương Tông. Sở Ly nhíu mày, đứng tại trên ngọn cây chậm rãi xem chiếu những cao thủ này. Hắn tiết trắng lông mi chớp chớp, có chút ngoài ý muốn. Cái này phong liệt đảo làm việc thủ đoạn cùng hắn Dư Lưỡng đảo thật đúng là bất đồng. Trước đó lần thứ nhất diệt trong lúc này chờ tông môn, lại không phải là một mặt trấn áp. Phong liệt đảo cao thủ gãy 10 cái cao thủ, là bị trong lúc này chờ tông môn Hoàng Kim Phong chỗ đánh lén mà vong. Phong liệt đảo những cao thủ dưới sự phẫn nộ tiêu diệt cái kia Hoàng Kim Phong, lại nói tiếp thật đúng là ân oán. Hắn nghĩ nghĩ, hò nhẹ một tiếng. Một tiếng này dọa trong rừng cây mọi người nhảy dựng, bề bộn nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện có người. Bọn hắn nghi thần nghi quỷ, lập tức tiến đến cùng một chỗ, hình thành một cái trận pháp, cũng bất chấp đi đối phó trên núi chính Dương Tông. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại Lục Trúc bên ngoài túp lều. Lục Trúc đang ngồi ở hàng rào tường trong uống nước, một người nghĩ đến tâm sự, chứng kiến hắn xuất hiện, vẫy tay. Sở Ly vừa sải bước tiến đến, ngồi vào đối diện nàng. Lục cô nương, làm phiền ngươi cùng Lục đảo chủ đánh một tiếng mời đến. Ta cùng hắn đã không quan hệ rồi. Lục Trúc hừ một tiếng. Sở Ly nói, ta cần phải đối với phong liệt đảo đại khai sát giới rồi. Nói trước một tiếng, chớ trách ta nói chi không đáng. Lục Trúc nhíu mày trầm ngâm. Đến cùng chuyện gì? Sở Ly trầm giọng nói. Trên biển chư đảo tiến vào đất liền về sau, trắng trợn giết chóc, quả thực coi trời bằng vung. Các ngươi đại từ ân tự muốn xen vào việc của người khác. Lục Trúc hừ một tiếng, nàng mặc dù cùng phong liệt đảo đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vẫn là đứng tại trên biển, đối với đại từ ân tự không có cảm tình gì. Sở Ly nói, không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể ngăn cản. Ta đã tiêu diệt Thiên Dương đảo cùng Xích Quân đảo tất cả 100 cao thủ, vốn là muốn tiêu diệt các ngươi phong liệt đảo, về sau tưởng tượng. Hay là nên sớm cùng Lục cô nương lên tiếng kêu gọi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngày huyền lục.